Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 163, ai là của ai hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dao trên tay đại từ rơi xuống không nhờ Trường Niên nhanh tay chụp lại thì nó đã rơi xuống đâm thẳng vào chân rồi. Người đó là ai mà khiến cho đại từ phải bỏ cả trận đấu, vẻ mặt đờ đẫn như vậy? Tất cả đều nhìn ra phía cửa nơi một cô gái xinh đẹp khi diện một bộ váy trắng tinh thanh khiết. Mái tóc màu sô-cô-la xoăn đuôi dài ngang lưng bay bay trong gió, đôi mắt màu tía trùn xuống dịu dàng rưng rưng. Cô gái đó là Hàm Miên, một người bạn của đại từ, một người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh. 6 năm trước cô đã gặp tai nạn chỉ vì cứu một chú mèo nhỏ, gia đình đã đưa cô sang Pháp để điều trị nhưng một ngày anh nhận được tin cô đã chết. Từ khi cô gặp tai nạn, đại từ mới nhận ra rằng cuộc đời mình ngoài Tú Vi ra anh cũng cảm thấy tim mình đập rộn nhịp khi ở bên cạnh Hàm Miên, nhưng anh nghĩ đã quá muộn. Bây giờ anh được nhìn thấy cô một lần nữa, trái tim vẫn không thay đổi. Anh thật ngu ngốc khi theo đuổi một người không thuộc về mình mà bỏ lại sau lưng tất cả. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh cũng chỉ có một người luôn bên cạnh cổ vũ, đó là Hàm Miên. Giọt lệ hạnh phúc trên khóe mi tuôn trào, con tim không ngừng thôi thúc anh chạy tới ôm chặt lấy Hàm Miên nức nở. Em vẫn còn sống, anh xin lỗi. Hàm Miên mỉm cười hạnh phúc, nước mắt cũng tuôn rơi. Anh không có lỗi, chỉ là em quá ngốc khi theo đuổi thứ không thuộc về mình. Trường Niên dừng tất cả, tắt bếp, đi lại chỗ Tú Vi ngồi xuống. Cô gái đó là ai mà trông xinh quá vậy? Tú Vi lườm mắt nhìn hắn trầm giọng. Anh vừa mới nói gì? Hắn sợ hãi giải thích. Ý anh không phải vậy. Trong cô ấy xinh thật nhưng không bằng em. Tiểu Khang mỉm cười cắt ngang. Papa chỉ giỏi xu nịnh, mama không bằng một gốc của dì kia luôn đấy. Hi hi, ừ, dì ấy là mẹ của con đấy. Đi nhận lại mẹ ruột của mình đi. Được vậy cũng tốt, nếu được chọn con không chọn làm con của một người xấu cả tính lẫn nết như mama. Thằng nhóc này, bộ con không chê mẹ ngày nào con ăn cơm không ngon à, chắc gần như vậy. Càng nói chuyện với nó cô như muốn điên tiết lên, nếu không phải là con chắc cô đã cho vài tét vào mông. Nhìn bọn họ cãi nhau không thấy có chút gì căng thẳng, chỉ thấy hai hước cứ như hai đứa trẻ cãi nhau mà không biết mình cãi về chuyện gì. Căn nhà bỗng chốc rộn ràng, cả hai không ai chịu nhường ai, càng nói cô càng bị lấn át, không cãi được chuyển sang đánh đòn. Cô rượt nó chạy cả hai vòng vòng khắp nhà, Trường Niên và Tiểu An không có chuyện gì làm đành ngồi cổ vũ. Còn đại từ Hàm Miên cần một chỗ yên tĩnh để giải bày nổi lòng nên anh đã đưa Hàm Miên ra ngoài, vừa trò chuyện vừa ngắm những cơn sóng dữ dội ấp vào tảng đá. Có thể mình không thuộc về người này thì cũng thuộc về người khác. Chỉ là mình có chấp nhận mối lương duyên do trời định này không, cho dù cố gắng làm tất cả người không thuộc về mình mãi mãi cũng không thuộc về mình. Cả hai đều ngốc nghếch theo đuổi tình yêu đang trốn chạy mà quên mất một điều rằng chỉ cần dừng lại nhìn về phía sau tình yêu sẽ chạy đến. Bây giờ anh mới hiểu ra mình nên tập cách buông bỏ đúng lúc và nắm giữ đúng người. Đại từ nắm lấy tay Hàm Miên đi vào phòng đầy gió mát và thoang thoảng hương cỏ dại từ ngoài ùa vào. Anh dừng lại bên chiếc giường nhìn cô thoáng buồn. Sao em lại đi tìm anh không xứng để được em. Không để đại từ nói hết, cô dùng tay che miệng anh lại. Trái tim em không chọn người không xứng, chỉ là anh không biết mình quan trọng với em như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thực sự quan trọng với em sao? Đúng rồi, 6 năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, mọi việc em làm đều là những chuyện đúng đắn, cho dù anh không đáp lại tình cảm cũng không sao, chỉ cần anh không lạnh nhạt với em là được hi. Hàm Miên rất biết cách chiêu dụ người khác bằng vẻ mặt ngây ngô nhưng không hề giả tạo. Trước nụ cười đầy chân tình này, tim anh thổn thức nắm tay kéo cô về phía mình, gương mặt áp sát. Anh sẽ đáp lại tình cảm của em, bằng hành động. Môi anh chạm vào làn môi mỏng đỏ hồng níu lấy dịu dàng. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả, di chuyển lên bã vai luồn vào trong chiếc váy rơi xuống đất. Môi từ từ nhả ra, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn cô. Ở lại với anh nhé. Hàm Miên gật đầu e thẹn, hai má đỏ ửng hưng phấn. Anh tiếp tục hôn nhẹ bóng cô đặt lên chiếc giường trắng tinh. Cả hai nhìn nhau mặt đỏ hết cả lên, anh cởi chiếc áo mỏng tanh của mình, tiếp đến là những lớp nội y của người nằm dưới. Tấm thân mảnh khảnh lụa là tinh khiết đập vào đôi mắt cuồng si, môi mỉm cười, cúi xuống hai cơ thể trần trụi cọ sát vào tạo ra một luồn nhiệt ấm nồng mãnh liệt, môi níu môi chơi đùa. Đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong khoang miệng chứa đầy dịch ngọt càn quét. Những lớp da thịt nóng rang khoan khoái kích thích vật mềm cứng lại đang cố gắng thoát ra khỏi ngục tối không ngừng cựa quậy cuối cùng cũng được giải phóng. Mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi tối tăm nhất, càng vào sâu nơi tối tăm như muốn nuốt chửng rồi từ từ đưa ra kèm theo chất dịch nhơn nhớt rồi tiếp tục nuốt vào. Tiếng nước thác rền vang mảnh liệt, tiếng người ở trên cùng dạo dực không kém. Mỗi nhịp mỗi tiếng ư ử phát ra lực càng mạnh và nhanh hơn nơi tối tăm không còn nuốt nổi bóp lại. Hàm Miên uốn éo giọt mồ hôi ướt đẫm vòng trán cao, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng nhăn lại được Đại Từ xoa dịu thả lòng. Anh tấn công vào hóp cổ thơm mùi hoài hương mút mạnh tạo dấu ấn đỏ rực. Em chính thức là của anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Hàm Miên vuốt ve cơ bụng rắn giỏi đẫm mồ hôi vì cơn. Đưa lên phía trên ôm lấy lưng anh ghì xuống vật cứng bất ngờ đâm sâu hơn cô nhíu mặt vì đau nhưng cố gắng mỉm cười. Anh là của em mới đúng, cách chương.